liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Không thể lớn hơn nữa. Ngôn Tình Mạng tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Cái gì tà đạo để ý? Lý Dai Dai hết ý kiến. Người nhà dùng giới thiệu tóm tắt tới lắc lư độc giả. Nếu như nội dung không cùng giới thiệu tóm tắt nói như vậy hoàng bạo lực như vậy. Đến lúc đó không là mình tìm mắng sao? Nàng khinh bỉ nói. Người bây giờ là đại thần. Giới thiệu tóm tắt không cần dùng loại này hài hước tới lắc lư độc giả. Ngược lại nên có đề cử trang web đều sẽ sắp xếp đưa cho ngươi. Không được. Đường Kiện cự tuyệt nói. Cái này giới thiệu tóm tắt là ta tốn sức não chấp nghĩ ra được. Nếu như không thông qua xét duyệt, liền sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Ta đây liền không tâm tình gõ chữ. Không tâm tình gõ chữ. Nhỏ như vậy nói liền sẽ ngừng có chương mới. Tiểu thuyết không viết nữa rồi. Độc giả liền sẽ than phiền. Độc giả oán trách, lại sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Ảnh hưởng đến tâm tình của ta rồi. Ta đây thì càng thêm không tâm tình gõ chữ. Giống như con ruồi như vậy vo ve không ngừng. Lý Dai Dai đầu cũng sắp nổ rồi. Cái tên này quả thực quá lâu không bị ăn đòn nữa à. Ngươi có biết hay không, ngươi rất phiền a. Đường Kiện than thở nói. Đúng a, ta một mực đều rất phiền não. Tại sao các ngươi tuổi còn trẻ liền đã gặp như vậy tài hoa hơn người ta, không biết xấu hổ. Lý Dai Dai đã không biết nói gì. Từ khi gặp phải cái tên này, nàng liền không có một lần không phát điên. Cái tên này chính là Tảo Bà Tinh Tốt Phạt. Đường Kiện nói lấy. Được rồi. Thật ra thì Xạ Điêu Anh Hùng chuyện ta đã viết kết thúc. Cũng liền 1 triệu chữ ra mặt. Ngươi vội vàng thông qua xét duyệt. Sau đó ta lập tức đăng lên tất cả chương hồi. Trực tiếp tuyên bố quyển sách kết thúc. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế. Lý Dai Dai trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cái tên này nói là thật hay giả? Tây Du Ký kết thúc. Chu Tiên kết thúc. Hiện tại lại 1 quyển triệu chữ tiểu thuyết kết thúc. Cái tên này rốt cuộc viết mấy quyển kết thúc tiểu nói không có tuyên bố đi ra ngoài theo như bình. Thường tác giả tốc độ gõ chữ để tính. Viết xong 1 quyển triệu chữ tiểu thuyết. Làm sao cũng phải thời gian 4-5 tháng a. Chẳng lẽ. Lý Dai Dai nghi ngờ hỏi. Người những thứ này tiểu thuyết không phải là chép lại đi. Nếu như là chép lại mà nói. Đến lúc đó coi như thật là mất mặt. Một cái chép lại tiểu thuyết liền có thể làm được Bạch Kim Đại Thần tác giả. Nói ra trang web đều thật mất mặt a. Tiểu thuyết chép lại loại hiện tượng này tại internet văn đàn giới quả thực quá thường gặp. Có không hợp pháp tác giả vì kiếm nhanh tiền lại không bị nhìn ra bản thân là chép lại. Càng là lợi dụng một chút liên tưởng phần mềm, software, tới chắp vá lung tung. Cuối cùng trong vòng thời gian ngắn hợp thành một bộ chép lại đông đảo tiểu thuyết nội dung cốt. Truyện đoạn tác phẩm, loại tình huống này, trang web cùng độc giả cũng rất khó nhìn ra được. Nàng hiện đang sợ sẽ sợ Đường Kiện có thể hay không cũng là lợi dụng loại này phần mềm. Software, chắp vá lung tung chép lại những tiểu thuyết khác cá biệt nội dung cốt truyện đoạn. Sau đó dùng cái này tới hợp thành tác phẩm mới. Đường Kiện ra vẻ tức giận mà nói lấy. Ngươi có ý gì trong mắt ngươi? Ta là loại này không biết xấu hổ chép lại tác giả sao? Không tệ. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ tác giả. Về phần chép lại, được rồi. Lấy ngươi không biết xấu hổ như vậy tính cách. Ta vì sao cảm thấy rất có thể. Lý Dai Dai trong lòng nói lấy. Sau đó mở miệng nói. Ta cái này không lo lắng sao? Ai bảo ngươi đồng thời dọn ra như vậy nhiều quyển tiểu thuyết? Hơn nữa kết thúc 1 triệu chữ trở lên tiểu thuyết liền có 3 quyền. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi ngươi có phải hay không chép lại đấy. Đường Kiện khinh bỉ nói lấy. Ngươi là chưa từng thấy ta gõ chữ thời điểm trạng thái. Ta nói ta 1 giờ có thể cây số 10.000 chữ ngươi có tin hay không? Khoác lác đi a ngươi. 1 giờ 10.000 chữ ngươi nha viết tiểu thuyết chẳng lẽ liền nội dung cốt truyện cũng không cần. Nghĩ a. Đừng nói 10.000 chữ. 1 giờ có thể cây số 5.000 chữ cũng đã rất biến thái. Tuyệt đại đa số tác giả. Một giờ có thể cây số 2.000 chữ cũng đã rất lợi hại. Còn 10.000 chữ đây. Khoác lác ép cũng không đả thảo cáo. Lý Dai Dai lo âu nói lấy. Người mấy bản này tiểu thuyết đều không phải là dùng cái loại này đặc biệt chép lại gõ chữ phần mềm. Software, cây số đi ra ngoài đi nếu như là dùng cái loại này phần mềm. Software, cây số đi ra ngoài. Đến lúc đó bị phát hiện, người nhất định sẽ bị chính tác giả truy tố. Nghiêm trọng không vẻn vẹn phải thường tiền, còn có thể phải ngồi tù à? Đường Kiện bình tĩnh hỏi. Yo, ngươi là đang quan tâm ta à? Cảm ơn quan tâm. Lý Dai Dai đứng đắn nói lấy. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Đứng đắn một chút. Đây chính là quan hệ đến tiền đồ của ngươi. Quan hệ đến luật pháp vấn đề. Càng quan hệ đến trang web danh dự. Đường Kiện tùy ý nói. Ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm à? Ta mấy bản này tiểu thuyết đều là từng chữ gõ đánh ra. Chỉ có người khác chép lại phần của ta. Tuyệt đối không có ta chép tập người khác phần. Lại nói, ta lại không giống ngươi. Tóc dài kiến thức ngắn. Điểm này luật pháp thông thường ta vẫn hiểu được rồi. Ngươi mới tóc dài, kiến thức ngắn. Lý Dai Dai cắn cắn môi. Cái tên này một phút không tức ta liền sẽ chết à. Vậy ý của ngươi là ngươi viết xong rồi mấy quyển tiểu thuyết? Cố ý toàn đến bây giờ mới phát. Đường Kiện kinh ngạc nói. Ta đi, ngươi làm sao biến thành thông minh, cái này đều bị ngươi đoán trúng. Lợi hại ta ca, nha không đúng, lợi hại Lý Đại Tỷ. Ngươi mới Lý Đại Tỷ, cả nhà ngươi đều là Lý Đại Tỷ. Lý Dai Dai không nói gì mà nói lấy. Dạ dạ dạ, quản ngươi có đúng hay không chép lại. Ngược lại không khóa bổn tiểu thư chuyện. Bye bye. Tút tút tút. Điện thoại liền như vậy treo. Nữ nhân a, tại sao mỗi một người đều là như vậy? Trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Giọng điệu này nói thay đổi liền thay đổi ngay. Đường Kiện không nói gì mà mở ra WeChat. Tìm tới tên của Lý Dai Dai. Sau đó bị Lý Dai Dai WeChat ảnh chân dung hấp dẫn. Ồ, lại có thể đổi một mỹ nữ ảnh chân dung a. Mở ra hình lớn, ảnh chân dung là một cái thoạt nhìn 20 tuổi da mặt nữ sinh. Thoạt nhìn rất thanh thuần tú tức giận. Không thể nói đẹp vô cùng, nhưng lại có loại càng xem càng đẹp mắt cảm giác. Nhất là nụ cười kia. Quả thật là ấm áp tiến vào buồng tim. Ngọt đến đáy lòng. Cái này tiểu thư xinh đẹp tỷ không phải là nàng đi căn cứ hiếu kỳ hại chết mèo tinh thần. Đường Kiện phát cái tin nhắn qua. Giới thiệu tóm tắt là không có khả năng đổi. Đời này cũng không có khả năng đổi. Cho nên vội vàng thông qua xét duyệt. Cảm ơn. Lý Dai Dai hồi phục. Gấp cái gì? Xét duyệt thời gian là 48 giờ trong khoảng. Ồ, vậy ta hỏi ngươi sự kiện. Chuyện gì? Ngươi đầu này giống tiểu tỷ tỷ không phải là ngươi đi, một đầu khác. Lý Dai Dai đắc ý cười. Tiểu tử, bị tỷ hình ảnh Mỹ ngây người đi. Nhìn ngươi sau đó còn dám hay không kêu đại tỷ của ta. Lý Dai Dai hồi phục. Ngươi đoán. Đường Kiện đột nhiên đầu trâu không dựng miệng ngựa mà phát cái tin qua tới. Ta đoán chắc là B đi. Không thể lại lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Dai Dai thiếu chút nữa một cái lão huyết phun tại trên màn ảnh điện. Thoại di động. Không có nghĩ tới tên này chú ý điểm lại là chỗ này. Tiện nhân. Lưu manh. Vô sỉ, gặp lại sau. Lý Dai Dai thở phì phò hồi phục. Đường Kiện đánh chữ nói. Được rồi, đùa giỡn. Nhìn tại tiểu tỷ tỷ đáng yêu như thế xinh đẹp phân thượng. Người bạn này ta giao định. Ha ha, Lý Dai Dai khinh bỉ phát một cái vẻ mặt qua tới. Trong lòng lúc này mới âm thầm vui vẻ. Thư thái rất nhiều. Nàng sau đó cho Lý Tổng Biên gọi điện thoại báo cáo Đường Kiện tuyên bố sách mới chuyện này. Nhìn các lãnh đạo nên xử lý như thế nào. Tóm lại nàng là thật cầm Đường Kiện không cách nào. Cái tên này quả thật là chính là nàng trong sinh mệnh khắc tinh a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.